Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1381, tại trong trà thả cái gì? Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao trở lại Ngọc Y môn thời điểm. Hạ Nguyệt Giao thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Hôm nay Sở Phong thật sự là thật đáng sợ. Thân thủ thì diệt người ta tông môn, mà lại Hạ Nguyệt Giao đến bây giờ cũng không biết những người kia đến cùng làm gì sai. Có điều nàng biết, Sở Phong tuyệt đối sẽ không hại chính mình, liền xem như diệt nhân tông môn, cũng là vì chính mình. Cho nên, nàng lời gì đều không có hỏi nhiều. Thần kiếm tông diệt vong tin tức, rất nhanh liền tại siêu nhất lưu trong tông môn truyền ra. Một số nhất lưu tông môn đương nhiên cũng nghe đến tin tức này, nhưng lại có chút mộng bức, bởi vì thần kiếm tông là tây vực bên trong siêu nhất lưu tông môn, thuộc về ẩn thế tông môn, rất nhiều nhất lưu tông môn tông chủ đều chưa từng nghe qua. Bọn họ còn tưởng rằng đây là một cái phổ phổ thông thông nhất lưu tông môn đây. Sở tông chủ hiện tại thành thần cảnh cường giả, chúng ta những thứ này nhất lưu tông môn không thể trêu chọc hắn a. Những thứ này nhất lưu tông môn tông đều đang cảm thán, cũng có một chút vũ vương đỉnh phong cao thủ dường như nhìn đến chính mình thành thần cảnh về sau ra vẻ ào ào bắt đầu thử nghiệm đột phá. Bất quá những thứ này cùng Sở Phong không có liên quan quá nhiều. Đem Hạ Nguyệt Giao sắp xếp cẩn thận về sau, Sở Phong liền về nhà. Rời đi biệt thự thời điểm, Sở Tích Tuyết xé rách lấy chính mình, không để cho mình rời đi, sợ mình chết tại cổ võ giới bên trong. Làm nàng nhìn thấy Sở Phong về nhà thời điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng phấn, xông đi lên bổ nhào vào Sở Phong trong ngực. Quả thực dùng cái đầu nhỏ cọ lấy Sở Phong lồng ngực, lộ ra 10 phần thỏa mãn. Thật tốt, ta đây không phải không chết sao? Kích động như vậy làm gì? Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Muốn là ngươi chết ta ngược lại không kích động đây, khẳng định thì thương tâm chết đi sống lại. Sở Tích Tuyết cười hì hì. Xác định Sở Phong không có việc gì về sau, Sở Tích Tuyết lúc này mới vội vàng vùi đầu vào chính mình trong tiểu thuyết. Bởi vì sợ Sở Phong ra chuyện, Sở Tích Tuyết hôm qua lần đầu tiên quỵt canh một ngày thời gian. Bất quá, Sở Tích Tuyết tại trong vùng cho những cái kia người chú ý nhắn lại về sau, những cái kia người cả đám đều biểu hiện 10 phần lý giải Sở Tích Tuyết. Sở Phong nhìn phía trên nhắn lại, kém chút phun ra ngoài một miệng lão huyết. Các vị người, ta muốn thông báo mọi người một kiện chuyện trọng yếu. Quyển sách nam chính tại trong hiện thực nhân vật, cũng là bạn trai ta. Hôm nay chết, vì tưởng niệm hắn, ta có thể muốn quỵt canh một ngày. Sở Phong đau cả đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm sao đột nhiên thì chết? Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Bất quá, khẳng định không ai có thể cho Sở Phong giải hoặc. Sở Phong lật qua phía dưới khu, thuần một sắc đều là đang an ủi Sở Tích Tuyết. Thiên hậu không phải thương tâm, bạn trai không có có thể một lần nữa tìm, nhưng là ngươi nếu mệt đổ, chúng ta thì muốn vĩnh viễn mất đi một cái tốt nhất thiên hậu. Không sai, thiên hậu ngươi phải tỉnh lại. Thiên hậu, ta có một người bạn, cũng hết sức ưu tú, là cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên một trong. Muốn là ngươi không chê, ta đem hắn giới thiệu cho ngươi. Ngươi khác khó chịu thì Sở Tích Tuyết như vậy một đầu chú ý, phía dưới có 200 đến 300 ngàn cá nhân đều nhắn lại, để thiên hậu bớt đau buồn đi. Sở Phong đều muốn mắng chửi người, nén bi thương đại gia ngươi, thuận biến ngươi đại nương. Lão tử còn rất tốt, còn sống đây, còn đứng ở trong nhà cùng các ngươi thiên hậu đối thoại đây, làm sao lại muốn bớt đau buồn đi? Sở Tích Tuyết trả lại một số người hồi phục một câu. Ta chỉ muốn hắn. Không có hắn, ta toàn thế giới đều u ám không sáng. Phía dưới lại xuất hiện mấy chục ngàn cảm động. Rất nhiều người đều bị Sở Tích Tuyết cái này thuần mỹ ái tình cho cảm động. Ngươi nha đầu này, hiện tại làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo? Ta không phải còn chưa có chết sao? Sở Phong có chút bực mình. Đúng nga, ngươi còn chưa có chết, cho nên ta phải nắm chặt thời gian đổi mới. Sở Tích Tuyết le lưỡi. Vậy ngươi muốn làm sao cho bọn hắn giải thích? Sở Phong nghi hoặc, liền nói ngươi xác chết vùng dậy, lúc trước là giả chết, đem ta cũng giật mình. Sở Tích Tuyết cười khanh khách. Sở Phong thật sự là cầm nha đầu này không có cách, chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy đi. Buổi tối, Sở Phong còn cố ý xuất thủ cho cái nha đầu này ngon lành là làm một bữa tiệc lớn. Này mới khiến nha đầu này tinh thần một chút. Về sau, cũng là thức đêm suốt đêm đuổi bản thảo. Sở Phong nhìn xem khu, những thứ này người nhìn đến điên cuồng như vậy đổi mới về sau, đều có chút đau lòng Sở Tích Tuyết. Thiên hậu, ngươi muốn là khổ sở lời nói, thì nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Chúng ta mấy ngày không nhìn cũng không có việc gì. Ngươi không nên đem thân thể nấu đổ. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Tích Tuyết đây là hồi quang phản chiếu. Từng cái đều trong lòng đau Sở Tích Tuyết. Để Sở Tích Tuyết cẩn thận thân thể, Sở Phong đều nhanh muốn khóc. Mẹ nó, các ngươi làm sao cũng không biết đau lòng một chút giả chết ta đây. Ta còn chưa có chết, cứ thế mà bị các ngươi thiên hậu nói chết. Ta cũng rất đáng thương có được hay không? Sở Tích Tuyết suốt đêm càng một ngày mới, đến buổi sáng hơn 6 giờ thời điểm mới ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là 3 giờ chiều, tinh thần tỏa sáng, rời giường ăn chút, sớm một chút. Sở Tích Tuyết đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu anh dũng, đem khất nợ đổi mới bổ một chút. Lúc này thời điểm chuông cửa bị người ấn vang, mở cửa, Sở Tích Tuyết nhất thời lật lên khinh thường. Lại là Hạ Vũ Phỉ đến. Thối Sở Phong, nhanh điểm lăn ra đến. Hạ Vũ Phỉ đến, thật tốt chiêu đãi một chút. Nói đến chiêu đãi hai chữ, Sở Tích Tuyết cố ý tăng thêm thanh âm. Nhìn ra được, Sở Tích Tuyết vẫn là có dụng ý khác. Sở Phong vội vã địa từ trên lầu chạy xuống, lộ ra có chút xấu hổ. Vốn là buổi sáng hôm nay Hạ Vũ Phỉ đã gọi điện thoại cho mình, nói nàng muốn đi qua, nhưng là Sở Phong vừa mới bận bịu một chút, cho bận bịu quên, không có xuống tới chờ lấy. Ngược lại để Sở Tích Tuyết nha đầu này mở cửa. Xin lỗi, nha đầu này gần nhất có chút quá phát triển. Sở Phong gãi gãi đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Hạ Vũ Phỉ vội vàng khoát khoát tay. Sau khi vào cửa biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí. Từ khi lên một lần Sở Tích Tuyết đối Sở Phong làm loại sự tình này về sau, Hạ Vũ Phỉ mặc kệ thấy cái gì đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng tin tưởng vững chắc, Sở Phong xác thực cùng cái này nghịch ngợm muội muội ở giữa không có tầng kia đặc thù quan hệ. Bình thường huynh muội ở giữa, thân cận một chút cũng không có việc gì, chỉ cần không thật làm loại kia khoa chỉnh hình sự tình là được. Hiện tại, Hạ Vũ Phỉ cũng thật sự hiểu khoa chỉnh hình hàm nghĩa. Nàng vẫn tương đối tín nhiệm Sở Phong. Sở Phong hẳn là sẽ không làm loại kia chuyện hoang đường. Trên thực tế, khoa chỉnh hình sự tình cho tới bây giờ đều không phải là Sở Phong muốn làm. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Bày ra như thế cái nghịch ngợm muội muội, thật tìm không thấy xử trí nàng biện pháp. Ngươi ngồi xuống trước đã, ta cho ngươi pha một ly uống trà. Sở Phong nói ra. Hạ Vũ Phỉ ngồi ở trên ghế salon. Đợi một lát, Sở Phong vẫn là không có tới. Chuyện gì xảy ra, ta lá trà đâu? Sở Phong buồn bực hỏi Sở Tích Tuyết. Ở chỗ này, chính mình tới cầm. Sở Tích Tuyết trong phòng truyền đến một đạo tiếng hừ nhẹ. Sở Phong một trận phiền muộn, mang tới lá trà, cho Hạ Vũ Phỉ pha một ly. Qua một lát, vừa nhấm nháp một miệng, Hạ Vũ Phỉ trực tiếp đem nước trà cho phun ra ngoài. Ngươi tại trong trà thả cái gì? Hạ Vũ Phỉ đầu đầy đổ mồ hôi.